sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Linh đúng là xui xẻo, cô đứng ở vòng ngoài, thò đầu vào nhìn, để nhìn rõ hơn. Cô còn leo lên một tảng đá, kết quả là bị khẩu S-U-N-G vung loạn xạ của tên đó B-A-N trúng. Ngoại trừ cô ra, không có một con zombie nào ở đây bị thương cả. Lúc đó, bị B-A-N trúng có sợ không? Văn Cửu tắc thấp giọng hỏi. Tiết Linh, thật lòng mà nói, lúc đó người sợ hãi hơn là cái ông anh B-A-N-S-U-N-G kia, cô thì chỉ lo buồn bực thôi. Cô chạy sang một bên, nghĩ cách gỡ viên đạn ra khỏi vai. Khi quay lại, thì thấy cái tên kia đã sợ đến mức tự sát, tự mình nổ S-U-N-G kết liễu. Những chuyện như thế này xảy ra quá nhiều, Tiết Linh dần dần không còn muốn lại gần hơi thở của con người nữa. Bây giờ Văn Cửu Tắc lại hỏi như vậy, cô biết trả lời thế nào đây? Nói ra lại cảm thấy không tôn trọng cảm xúc đau buồn của anh. Không muốn nói gì cả, là vì nhớ lại chuyện đó sẽ đau lòng ư? Đúng là đau lòng, nhưng không phải theo cách mà anh nghĩ. Tiết Linh muốn chạy trốn, cô giơ tấm bảng, giải thích, phiền phức, giải thích rất phiền phức. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Rõ ràng Văn Cửu Tắc lại vừa tự tưởng tượng ra một câu chuyện bi thảm của cô. Ngón tay cay khẽ xoa lên vết thương trên vai cô. Chỗ đó vốn đã có một vết sẹo cũ màu đỏ, bây giờ lại chồng thêm một lỗ đạn, nhìn càng thêm xấu xí. Văn Cửu Tắc nhìn chăm chú vào đó, Tiết Linh lại nhớ đến hồi trước, khi hai người thân mật, anh thường hôn lên chỗ này. Vết sẹo cũ màu đỏ trên vai cô có từ hồi còn rất nhỏ. Lúc đó, mẹ cô vẫn chưa ly hôn với ba, mẹ đi làm hàng ngày, còn ba thì không đi làm nhưng thường xuyên ra ngoài đánh bài. Có một lần mẹ đi công tác một ngày, giao cô cho ba chăm sóc. Kết quả, ba cô đi đánh bài suốt đêm, bỏ quên cô một mình trong nhà. Khi đó cô còn nhỏ, vừa đói vừa khát, tự đi rót nước uống, nhưng vô tình kéo đổ bình nước nóng trên bàn, khiến nước sôi dội vào vai, để lại một vết bỏng lớn. Hôm sau mẹ cô về mới phát hiện, vội vàng đưa cô đến bệnh viện, cuối cùng để lại vết sẹo này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn của ba mẹ cô. Cô còn nhớ, lúc mình đau đớn khóc trong bệnh viện, ba mẹ lại đứng ngoài cửa cãi nhau. Một người phụ nữ như cô, chăm con vốn là trách nhiệm của cô. Nhà ai lại để đàn ông chăm con chứ? Giờ có chuyện rồi mà cô còn trách tôi. Tôi đã bảo cô đừng đi làm nữa, ở nhà trông con cho đàng hoàng, rồi sinh thêm đứa con trai cho tôi, mà cô cứ không chịu. Cô đi làm thì kiếm được bao nhiêu chứ? Còn chẳng bằng số tiền tôi thắng một ván bài. Được rồi, tôi không muốn cãi với cô nữa. Chỉ là bị bỏng thôi mà. Có gì to tát đâu mà cãi mãi không dứt. Một thời gian dài sau đó, vết thương trên vai cô đau kinh khủng. Ba mẹ cãi nhau, kiện tụng ly hôn, chuyển nhà, tìm việc mới. Vết thương trên vai cô cũng liên tục nhiễm trùng, lâu lắm mới lành. Điểm tốt khi làm zombie là không phải chịu đau đớn nữa. Dù có bị cắt mất một miếng thịt hay bị B-A-N xuyên người, cô cũng không thấy đau, cùng lắm chỉ trông hơi đáng sợ. Khi Tiết Linh và Văn Cửu Tắc còn thân thiết nhất, anh cũng từng hỏi về vết sẹo trên vai cô. Lúc đó cô chưa có vấn đề về ngôn ngữ, nhưng cũng không kể chi tiết, chỉ nói là bị nước nóng làm bỏng hồi nhỏ. Thực ra, so với cô, trên người Văn Cửu Tắc có nhiều vết thương hơn nhiều. Nên cô cũng ngại kể lể những chuyện nghe có vẻ như đang than khổ với anh. Lúc đó, Văn Cửu Tắc chỉ im lặng nghe, rồi cúi đầu hôn lên vết sẹo của cô, giống như bây giờ. Tiết Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lăn lộn chạy khỏi Văn Cửu Tắc, kéo áo lại, vội vàng giơ bảng. Chẳng phải chỉ nhìn thôi sao? Kiềm chế đi, Văn Cửu Tắc, không muốn, anh đứng dậy, cố ý nheo mắt, giang tay bước nhanh tới. Tôi tới đây, Tiết Linh hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, một lúc sau đã bị Văn Cửu Tắc bắt được. Cô giơ bảng la hét. Văn Cửu Tắc bị cô chọc cười đến mức không nhịn được, vùi mặt vào vai cô run rẩy. Tiết Linh giơ bảng nhựa lên, đập lên đầu anh cồm cộp. Khi Văn Cửu Tắc mặc lại chiếc áo tê sớt nửa khô và quay về xe, trông anh không còn bận tâm về những vết thương trên người Tiết Linh nữa. Một bí mật. Đôi khi Văn Cửu Tắc phát hiện Tiết Linh không vui, sẽ cố ý trêu chọc để làm cô vui hơn. Kỹ năng này, Tiết Linh cũng biết, Văn Cửu Tắc không vội lên đường, anh lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng lại trêu chọc Tiết Linh, đến mức cô phải hét lên hoặc đánh anh một cái, anh mới cảm thấy vui vẻ. Kể từ khi tái ngộ, anh chỉ diễn được đúng 3 giây, chính là 3 giây lúc gọi cô là chị Linh, sau đó thì lười diễn, hoàn toàn quay về bộ dạng cũ. Tiết Linh bị anh trêu chọc đến mức phiền không chịu nổi, muốn yên tĩnh ngồi ở ghế phụ một lúc cũng không xong, thậm chí còn thấy hoài niệm những ngày trước khi cả hai thẳng thắn với nhau. Khi đó, Văn Cửu Tắc lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu, cũng không nhất định cần cô đáp lại, yên tĩnh biết bao. Giờ thì phiền C, H, E, T đi được. Hơn nữa, với tình trạng mất tập trung khi lái xe của Văn Cửu Tắc bây giờ, nếu không phải trên đường ngoài họ ra chẳng còn chiếc xe nào khác, thì chắc đã xảy ra tai nạn từ lâu. Bị Văn Cửu Tắc chọc giận thêm lần nữa, Tiết Linh không nhịn được nữa. Cô viết lên bảng, đập mạnh đến mức phát ra tiếng rắc rắc. Đừng làm ồn nữa, chuyên tâm lái xe đi. Văn Cửu Tắc liếc nhìn chữ trên bảng, đột nhiên ngáp một cái. Anh dựa vào ghế, lười biếng đặt một tay lên vô lăng, nói. Buồn ngủ quá, em hét tôi thêm mấy câu đi, để tôi tỉnh táo. Cách chương.